Chương 634, trấn áp huyền cốt đại tôn. Chương 634, trấn áp huyền cốt đại tôn. Thế nhưng những cái này diệt ma thần quang sóng dư uy lực đối với huyền cốt đại tôn bực này tầng thứ tu sĩ mà nói, nguy hại cũng không có bao nhiêu, tối đa chính là cảm thấy thống khổ mà thôi, đối với thực lực cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là lúc này kia lúc trước bị bạo toái ma khí đã bị kim quang đại bộ phận mất đi, chẳng khác nào nói huyền cốt đại tôn vừa rồi thi triển bí pháp triệt địa đã thất bại, hơn nữa là sắp tới đem thành công thời điểm thất bại, loại này cảm giác bị thất bại cùng sắp đến nơi bí pháp phản phệ, mới là để cho huyền cốt đại tôn cảm thấy thống hận cùng sợ hai nguyên nhân. Lục Vũ ở phía trên tuy dùng phá vọng chân nhãn có thể phát giác được dưới mặt đất khí tức biến hóa, thế nhưng trừ phi mượn pháp bảo, bằng không cũng không có nhìn thấu mấy trăm trượng mặt đất năng lực, cho nên lúc này huyền cốt đại tôn rốt cuộc là cái gì trạng thái, hắn cũng không phải mười phần rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, huyền cốt đại tôn tuyệt đối sẽ không dễ chịu chính là. Lục Vũ như vậy hướng về thời điểm, dưới mặt đất huyền cốt đại tôn bỗng nhiên thân hình đột nhiên run lên, vốn lúc trước khôi phục khôi ngô cường tráng thân hình thời điểm này lại bị từng đạo hắc khí từ trong cơ thể xung đột sao động, sau đó trực tiếp tạc phá thân thể phun ra một cô máu đen xuất ra. Mỗi tạc xuất một chùm hủy hệ tờ di cơ hờ, huyền cốt đại tôn khí tức liền yếu một phần, đến cuối cùng liên tục hơn 10 đồng huyết quang bạo phát, huyền cốt đại tôn khí tức liền như phảng phất tùy thời đều phải chết. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực đã gần như đều tiêu hao cái không còn một mảnh, duy nhất có thể làm chính là không quan tâm từ huyền cốt trong ma điện lấy ra vô số linh thảo linh dược lung tung hướng chính mình trong miệng nhét. Thế nhưng dù vậy, hắn khôi ngô thân hình như cũ đang không ngừng héo rút, đợi đến phản phệ bình tĩnh trở lại thời điểm, huyền cốt đại tôn cả người liền phảng phất một cái bộ xương đồng dạng, ngoại trừ một lớp da liền không có cái gì huyết nhục, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Ha ha! Ha ha, đến trình độ này huyền cốt đại tôn biết được chính mình lại muốn cùng phía ngoài người kia tranh phong, vậy thật sự là tìm chết, trong miệng vô ý thức phát ra vài tiếng khó nghe cực kỳ tiếng cười, thân ảnh vừa chuyển liền hướng chạm đất dưới địa phương sâu hơn bỏ chạy, hắn hạ quyết tâm, không đem thương thế dưỡng tốt, liền không hề lộ diện. Huyền cốt đại tôn ý định không thể nói không sáng suốt, thế nhưng Lục Vũ tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn, huống hồ Lục Vũ đã sớm hơn chút lo lắng trong tay hắn huyền cốt ma điện, đâu có thể làm cho hắn đơn giản rời đi. Ngay tại huyền cốt đại tôn hướng dưới mặt đất phi độn thời điểm, Lục Vũ thì là đem chấn huyền tháp hung hăng hướng về mặt đất vừa rơi xuống. Quay một tiếng, phương xa mấy trăm dặm đều tại chấn huyền tháp này vừa rơi xuống phía dưới phát sinh kịch liệt chấn động, tăng thêm sự kinh khủng chính là, phàm là chấn huyền tháp nơi bao bọc địa phương, dưới mặt đất đều trực tiếp bị phong tỏa, sau đó chính là không gì sánh kịp hấp lực từ chấn huyền trong tháp truyền ra. Tuy ý huyền cốt đại tôn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là bởi vì một lần sách lược sai lầm, vậy mà liền cơ hội đảo tẩu đều mất đi. Lúc này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, dù cho đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản được chấn huyền tháp hấp lực cùng chấn áp chi lực, trực tiếp đã bị từ dưới đất cho thu vào chấn huyền trong tháp, sau đó bị chấn áp khắp nơi chấn huyền tháp tầng cao nhất phía trên, đâu là cả chấn huyền tháp chấn áp chi lực tối cường chỗ. Đã chấn áp huyền cốt đại tôn, Lục Vũ cuối cùng là tổng thở ra một hơi, mà lần này công phạt thiên khuyết tinh đánh bại huyền cốt đại tôn gần như liền thắng một nửa. Những người còn lại căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi, dù cho người nhiều hơn nữa cũng là như thế. Lục Vũ cùng huyền cốt đại tôn hai người giao thủ, thời gian cũng không phải rất nhanh, thế nhưng cũng không chậm, trước sau cũng liền hai nén hương công phu. Bất luận là thiên đô tu sĩ, hay là ma vực tu sĩ chẳng quản giúp nhau trong đó cũng là liều máu tươi lâm ly, có thể đồng thời như cũ cũng ở chú ý này giữa hai người trận này đại chiến, bởi vì hai người này thắng bại có thể nói trực tiếp quan hệ đến trận này công thủ chiến thắng bại. Nếu là huyền cốt đại tôn thăng, như vậy thiên đô tu sĩ có thể chạy trốn người đi ra gần như không có, thế nhưng nếu như là Lục Vũ thanh âm, như vậy chiếm giữ nhân số ưu thế ma tu thời điểm này tối cần phải làm là đảo tẩu bảo vệ tánh mạng, không còn phương pháp. Cho nên lúc này thấy được Lục Vũ từ trên mặt đất, đem chấn huyền tháp thu hồi thời điểm, tất cả thiên đô tu sĩ, từ trên xuống dưới đều trong chớp mắt buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, xuất thủ động tác chẳng những nhanh rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng lớn vài phân ra. Khí thế này tiêu so sánh, thiên đô tu sĩ khí thế đại thịnh, ma vực tu sĩ tự nhiên tâm tình sa sút, mặc dù nói không hơn tuyệt vọng, thế nhưng có thể kiên trì chống cự tu sĩ lại là không nhiều lắm. Huyền cốt đại tôn đối với tất cả ma tu mà nói, đó chính là định hải thần châm đồng dạng tác dụng, vốn ma tu nhóm cũng chưa từng có lo lắng qua huyền cốt đại tôn như vậy một vị quy chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thông thiên cảnh tu sĩ sẽ có bị người đánh bại một ngày. Tu luyện giới từng cái thông thiên cảnh thánh tôn tuy đối mặt ma vực tiến công vô cùng tức giận, thế nhưng trên thực tế lại không có mấy người thật sự có xuất thủ ý tứ, mấu chốt nhất còn là bởi vì ma vực ba vị thánh tôn tại khai chiến về sau cùng với bọn họ câu thông qua, hiển nhiên là đã đạt thành cái gì hiệp nghị dưới tình huống, đã đạt thành thông cảm. Còn thừa còn có mấy cái thanh danh không hiện thông thiên cảnh tu sĩ phần lớn đều là độc lai độc vãng, tự nhiên không có khả năng đột nhiên chạy đến ma tu địa bàn để ý tới nhàn sự. Bởi vậy huyền cốt đại tôn tương đối mà nói, đang tu luyện giới bên trong chính là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng bây giờ lại đã bị người cho đánh bại, thậm chí bị trấn áp, loại tình huống này, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, phàm là có chút đầu óc cũng biết phải không có thể thực hiện, tự nhiên muốn vì tánh mạng của mình suy nghĩ. Lúc trước đào tẩu thần nguyệt đại tôn lúc này đã sớm là chim sợ cảnh cong, nhìn thấy liền huyền cốt đại tôn cũng bị trấn áp, đâu còn có cái gì tâm tư khác, lập tức liền hướng lấy một chỗ ma vực còn chiếm cứ truyền tống trận phóng đi. Chờ hắn cảm thấy địa phương thời điểm, chợt nghe sau lưng có người gọi hắn, nhìn lại, liền nhất thời lộ ra một tia ý cười khổ, người tới vậy mà chính là Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn, hai vị này cũng là thấy tình thế không ổn, vội vội vàng vàng chạy tới. Thần nguyệt, xem ra chúng ta là anh hùng thấy gần giống nhau. A Minh Sa đại tôn đĩnh đạc địa nói một câu, thuộc hạ lại không chút do dự, lập tức liền bắt đầu khởi động truyền tống trận. Bên kia Phong Lẫm đại tôn thì tức giận lắc đầu, mục quang âm trầm mà nhìn đã dần dần đại chiến thượng phong thiên đô tu sĩ. Thần nguyệt bị Minh Sa những lời này khiến cho dở khóc dở cười, nghĩ tức giận vừa tức không lên, tốt xấu ba người coi như là đồng sinh cộng tử qua, bởi vậy liền tức giận mắng, cao ý giả mờ anh hùng. Lại bị người truy đuổi chạy trốn tứ phía anh hùng sao lục ra tiểu tử này là ra hồn, liền huyền cốt đại tôn đều trồng trong tay hắn, trừ phi ba vị thánh tôn xuất thủ, bằng không tam tài này đại thế giới nhất định là sẽ mất đi. Phong Lẫm đại tôn lại nói, không cần nghĩ, tuy không biết ba vị thánh tôn cùng vô tận tinh vực bên này thông thiên cảnh làm cái gì ước định, thế nhưng thông thiên cảnh không thể tùy tiện xuất thủ lại là khẳng định có yêu cầu. Hơn nữa bên này tin tức nhất thời bán hội cũng truyền không quay về, đợi đến nhận được tin tức. Đang suy nghĩ phái người tới thời điểm, đoán chừng thiên đô những tu sĩ này còn kém không nhiều lắm có thể đứng ở chỗ này ở chân. Minh Sa đại tôn thấy trận pháp đã khởi động, cười lạnh này ôm lấy tay bằng nói, vậy thì thế nào, bằng thiên đô những người kia còn muốn chiếm giữ ba cái đại thế giới cùng thiên khuyết tinh chỉ cần ta ma vực nghĩ, bên này còn không phải nói thu trở lại liền thu trở lại. Thần nguyệt đại tôn tựa hồ cũng rất là tán đồng Phong Lẫm đại tôn giải thích, bất đắc dĩ nói, bên này tương đối mà nói rốt cuộc không phải là chủ yếu phương hướng. Ta ma vực cũng không phải muốn đem toàn bộ vô tận tinh vực bắt lại. Cho nên bên này đối với ta ma vực mà nói cũng không là trọng yếu nhất địa phương, cho nên nhất thời nửa khắc chắc chắn sẽ không có cái gì cường lực trợ giúp tới. Ngươi cũng không phải không biết cái khác mấy cái chiến trường tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, trước trận không phải là còn có tin tức muốn điều động nhân thủ sao, nếu không là huyền cốt đại tôn cho ngăn cản trở về, hiện tại bên này chỉ cần muốn điều đi một nửa người. Việc này truyền tống trận rốt cục vận chuyển tới cực hạn. Ba người lập tức liền tiêu thất tại truyền tống trận bên trong. Bất quá ba người cũng không phải là trực tiếp truyền tống về ma vực, bởi vì nói như vậy, chậm trễ thời gian quá nhiều, bọn họ truyền tống địa phương lại là tam tài đại thế giới, đâu còn có một ít lực lượng ma vực, lại còn có khống chế trong tay truyền tống trận, hiện tại bọn họ chỉ cần đem mặt khác truyền tống trận phong bế, lưu lại một cung cấp bọn họ truyền tống về ma vực, như vậy tiểu bất đồng lo lắng người của thiên đô hội đuổi theo tới. So sánh tùy thời cực nhanh thần nguyệt đại tôn ba người. Cái khác ma vực tu sĩ vận khí liền không phải quá tốt, vô luận là lúc trước bị vây công cực thảm Tạ gia cùng Giang gia hai vị quy chân cảnh lao tổ, hay là về sau chạy tới trợ giúp vô cực lao tổ, Nguyên Khánh lao tổ, Đỗ Huyền Thành, Lục Thái Thương, bọn họ đều không có chút nào hạ thủ lưu tình giác ngộ. Đối với bọn họ mà nói, tu luyện vô số tuyến nguyệt, lớn như vậy chiến cả đời cũng gặp không được vài lần, hơn nữa là tại lấy được thắng thế. Khí thế như cầu vồng, lấy nghiền ép trạng thái công kích địch nhân tình huống lại càng là gần như không có. Cho nên từng cái một điều khiển pháp bảo đẩy trời truy sát, thời điểm này đều đánh điên rồi. Nguyên Khánh lao tổ có thể nói là trong mọi người điên cuồng nhất một cái, chết ở dưới tay hắn hóa thần cảnh ma tu liền không dưới mấy chục, phía trước bị hắn truy sát quy chân cảnh ma tu cũng là chật vật không chịu nổi. Trên thực tế, nếu là đổi một cái sân bãi, đổi vào lúc khác, hai người này giao thủ, tối đa cũng chính là đánh cho ngang tay, thật sự là Nguyên Khánh lao tổ còn muốn thua kém một bậc, thế nhưng lúc này Nguyên Khánh lao tổ tại lục vũ lực gáp huyền cốt đại tôn. Thậm chí cuối cùng đem chân áp, ma vực tu sĩ sĩ khí gần như hạ thấp không có dưới tình huống, hắn cũng đánh càng ngày càng thuận tay, nguyên bản đỉnh trệ nhiều năm tu vi cảnh giới thậm chí có một chút đề thăng. Thi triển thần thông thuật pháp thời điểm, so với bình thường muốn trôi chảy gấp mấy lần, uy lực cũng lớn rất nhiều, không có nhiều một hồi đối diện đều không có chiến ý ma tu quy chân liền không kiên trì nổi, muốn chạy trốn. Lúc này trên chiến trường trước đó lục vũ đám người định ra kế hoạch lúc này đã sớm lộn xộn. Lâm Giao thả ra mấy vạn người thiên đô tu sĩ thời điểm này đều là tại hóa thần cảnh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, lấy trăm người làm đơn vị cấu thành đại trận, trên chiến trường bốn phía du đãng truy sát. Những cái này phổ thông động huyền cảnh tu sĩ cùng số ít hóa thần cảnh tu sĩ lúc này trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ dữ tợn, nhưng phàm là bị bọn họ gặp phải ma tu, gần như lại không có thể ngăn trở bọn họ, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Lục Lưu Hành vị Lục gia này là gan cực tiểu tu sĩ, lúc trước ở gia tộc hậu đại khuyết trương mệnh lệnh, bị ép cưới hơn 50 cái lão bà. Người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là diễm phúc tề thiên, nhưng trên thực tế Lục Lưu Hành trong nội tâm đối với việc này là cảm giác vô cùng tức giận, hắn là gan là nhỏ, thế nhưng cũng không thể đã nói cả đời lá gan đều tiểu. Mà lần này Lục gia tổ chức luyện binh, diễn trận thời điểm, Lục Lưu Hành cũng cảm giác được vô cùng sướng khoái.